Vũ Hậu Thanh Thần, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh trầm trầm nhìn thấy, là bóng lưng của Chu Chỉ Vọng cao lớn, cao ngất, chắn trước mặt cô, cũng che khuất tầm nhìn của cô. Cô kéo quần áo của Chu Chỉ Vọng, thò ra một cái đầu nhỏ từ phía sau. Người bố dưới sự lôi kéo của bố Chu, vẻ mặt rốt cục cũng hòa hoãn vài phần, chỉ là ánh mắt vẫn lưu lạc như cũ, đảo tới đảo lui ba người. Mãi đến khi cố định trên người Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm trong lòng hơi trầm xuống, sinh ra dự cảm không tốt. Ngay sau đó, cô bị ngón tay gầy trơ xương của bố giữ chặt nửa bả vai, kéo ra. Khinh Trầm, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc nữa, là bố không tốt, tất cả là lỗi của bố. Sắc mặt Tống Khinh Trầm khẽ biến, hô hấp cũng dồn dập vài phần. Cả hai vai đều bị giữ lại, cô không thể di chuyển. Cả người sắp bị bố ôm vào lòng, một bàn tay to không ngừng vuốt ve lưng cô, giống như an ủi cô khi còn bé. Đừng khóc, không đau nữa, không đau nữa. Người bố nhìn cô một cách mê mẩn, nhưng dường như ông đang nhìn thấy một cô khác, một người nhỏ bé hơn và thích khóc. Tống Khinh Trầm biết, ông ấy đang nhìn thấy cô khi còn bé. Trước khi xảy ra chuyện trong nhà, Tống Khinh Trầm cũng giống như những người khác, có người mẹ yêu thương mình. Có người bố trầm lặng và trưởng thành. Bố cô quanh năm đi sớm về muộn, năm cô 6 tuổi, thề son hẹn sắt nói với Tống Khinh Trầm vừa học tiểu học. Còn nửa năm cuối cùng, bố sẽ chuyển nghề, có thời gian ở bên con và mẹ con nhiều hơn. Nhưng trời lại phụ lòng người, vụ án bắt cóc ghê tởm khiến hai mẹ con nhà họ Chu bị thương, người còn lại tử vong, người bố được cứu sống, hôn mê mấy tháng mới dần tỉnh lại, nhưng ông không nhận ra con mình. Người thân hay bạn bè. Ngày mẹ rời đi, vừa vặn là mùng 5 tháng riêng âm lịch, đến giờ ăn cơm nhà nào cũng đốt pháo. Tống Khinh Trầm mới 6 tuổi đã ôm eo mẹ đau khổ cầu xin, bị mọi người kéo đi đến cửa căn hộ. Khắp thành phố đều là pháo hoa, ngoài cửa vang lên tiếng leng keng, lời cầu xin của cô chìm trong làn sóng pháo trúc dâng trào, không thấy tiếng động gì. Cũng vào ngày đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy bố phát bệnh. Một người vốn trong sáng và kiên định, mở to đôi mắt đỏ tươi hỗn độn, ở nhà la hét đập loạn, cầm lấy một quyển sách cũ, và ném mạnh vào mặt cô. Các bác sĩ nói rằng đây là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, có thể mắc chứng rối loạn biểu hiện suốt đời, hoặc có thể từ từ thuyên giảm theo tuổi tác. Tống Khinh Trầm đầy người bố không phân biệt rõ ra, dẫm lên dép, sốt ruột chạy vào phòng ngủ, lục lọi, tìm ra mấy loại thuốc thường dùng. Nhưng mới nhớ tới loại thuốc quan trọng nhất hôm nay vừa mới uống xong. Thuốc mới còn trên đường, ngày mai mới đến, trong ngăn kéo chỉ còn lại thuốc an thần. Tiêm kim có thể làm người bệnh nhanh chóng bình tĩnh lại trong thời gian khởi phát, nhưng lại dễ gây lệ thuộc thuốc. Tống Khinh Trầm cầm lấy điện thoại bàn, quay số, trong tiếng bíp dài là sự nôn nóng vô biên, vang lên 2 tiếng, rồi đột ngột tắt, trên phím điện thoại có thêm một ngón tay rõ ràng với khớp xương. Cô chậm ngước mí mắt lên, đáy mắt xanh biếc phản chiếu bóng dáng cao lớn. Người đàn ông vẫn dựa vào cửa, đôi mắt ẩn dưới mái tóc hơi dài, tay kia đang cầm một chiếc túi ni lông. Liễm Trầm mở miệng, không cần giữ bình tĩnh, ngón tay cong lên, đưa đồ trong túi ni lông đến trước mặt Tống Khinh Trầm. Dùng cái này, bên trong vừa vặn là bộ mấu chốt an ổn mà hôm nay thiếu đi. Tống Khinh Trầm mừng rỡ, cậu, làm sao cậu biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước giúp cậu lấy thuốc là tôi. Chu Chỉ Vọng nói, đầu óc vừa vặn đủ dùng, tính toán cũng chuẩn hơn. Ẩn chứa một tia trào phúng. Trên mặt cô có chút nóng lên. Cô lấy ra tấm vé đỏ từ trong ngăn kéo, nhét vào trong lòng bàn tay của Chu Chỉ Vọng. Tiền sách, trả lại, còn có tiền thuốc, đều đưa cho cậu. Chu Chỉ Vọng nhận lấy tiền, ngón tay trà sát 3 năm đồng tiền, cúi đầu liếc nhìn cô. Bởi vì tức giận, trên gò má trắng như sứ của cô hiện lên một tia ửng hồng, sau gáy đọng lại một tầng mồ hôi mỏng, khi gió nổi lên, mái tóc đen nhánh xoa tung của cô uốn lượn bồng bềnh, vểnh hết lên. Má cũng hơi phồng lên, cô vội vàng lấy thuốc, Chu Chỉ thờ ơ thu hồi tầm mắt, đếm. Những thứ này không đủ, Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, còn chưa nói gì, nghe anh bình tĩnh phân tích. Thi toán thì giúp cậu dạy thêm. Cậu đến trễ thì che giấu hộ cậu, sách cậu mua không được lại giúp cậu tìm. Anh dừng lại, cậu ngại uống sữa cũng giúp cậu. Tống Khinh Trầm, tớ không ngại uống sữa. Chu Chu Chỉ Vọng lạnh lùng đáp, những thứ này đáng giá bao nhiêu? Tống Khinh Trầm nhất thời nghẹn lời. Vậy, việc cậu nói nên là bao nhiêu? Chu Chỉ Vọng khoanh tay, không chút nể tình. Giá thị trường, 5.678. Thấy Tống Khinh Trầm trợn tròn mắt, anh lại chậm rãi nói. Giảm giá 10, tổng cộng 5.110 tệ, thẻ số XXXXXXX, một tuần miễn lãi. Tống Khinh tức giận đến đánh rơi cả viên thuốc, nhịn một hồi mới nói. Cậu đây là, sư tử mồm to, chấm, niêm yết giá rõ ràng, già trẻ không lừa gạt. Chu Chỉ Vọng cầm viên thuốc cuối cùng trên mặt bàn, bỏ vào bát thuốc nhỏ của Tống Khinh Trầm, tùy tiện cho có lệ. Đưa thuốc trước, nợ tiền. Lúc Tống Khinh Trầm đưa thuốc ra ngoài, cô vẫn đang xõa tóc. Sau khi uống mấy loại thuốc, người bố cuối cùng cũng hỏa hoãn lại, nhìn quanh phòng khách một vòng, ngồi trên sofa, trầm mặc lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo. Hùng hăng hút một hơi, lại dập tắt, chậm rãi mở miệng, đã lâu không đi gặp Huyền Như, không biết nhiều năm như vậy cô ấy có khỏe không? Bố Chu yên lặng thở dài một hơi, rất khỏe, rất tốt. Vậy sao, người bố thì thầm, khỏe mạnh là tốt, cách chương.